Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cùng với Thúy Nga đang rôn rôn. Trên ghế sofa, cha mẹ tôi đang tranh cãi về tiền nong tháng này mau chóng xoay qua. Về rồi hả con? Có gì mới? Mời bạn lên phòng mà chơi. Xong cha mẹ lại tiếp tục quay lại cuộc chiến tiền nong. Còn tôi thì mau chóng nhìn sang bên phải. Thằng Hòa và thằng Vinh chơi game đua xe. Chúng nó gào khét thí khế. Thằng này giành thằng kia. Đứa kia giật lại đồ, điều khiển rồi chửi thề với nhau. Hoàng, Vinh, chị về rồi đây. Bọn em biết rồi. Cả hai thằng chẳng nhìn mặt chị gái mà cứ dán mắt vào màn hình. Thật ra chán nản, tôi liền ho vài cái sửa giọng để cất tiếng nói thật to cho bốn người nghe. Cả nhà ngừng lại một chút đi. Còn có chuyện rất quan trọng, muốn báo cho cả nhà biết. Nhưng tần suất của tôi có vẻ như quá nhỏ, không đủ lấn át cái âm thanh chát chúa trợn trời kia. Cha mẹ vẫn cãi, hai đứa em vẫn la lối tranh giành. Nhắm mắt, cắn môi, tôi siết chặt tay kiểm cơn giận. Lát sau mở mắt ra, tôi hấp lấy một ngụm không khí căng lồng ngực thét lớn. Con, mang thai rồi. À, lần này tình hiệu nghiệm hơn rồi. Bốn tử nghe chấn động quá còn gì. Ngay tức thì, cha mẹ tôi cùng thằng Hoàng, thằng Vinh đồng loạt ngừng lại rồi xoay qua nhìn tôi chằm chằm. Trong ánh mắt mở trừng của bọn họ, tôi đoán Thúy Nga và Chan Chan vỡ hết mồ hôi. Min Min, con thét kinh thế. Ồ la la, bốn người vẫn chưa nghe rõ tôi vừa nói gì hả trời. Đừng bảo tôi phải nói lại nha. Còn có chuyện vô cùng quan trọng, muốn thông báo cho cả nhà, nhưng cả nhà không chịu ngừng. Chuyện gì vậy con? Mẹ tôi ngạc nhiên hỏi. Lưỡng lự hồi lâu, tim đập như nhảy khỏi lồng ngực, tôi thu hết can đảm còn sót lại cất giọng rõ ràng. Con có thai rồi. Cứ chuyện gì quan trọng, bình thường mà. Có gì lát nữa nói sau đi. Cha, mẹ. Tôi nghịch mặt. Con nói là con có thai rồi. Ờ, biết. Đột nhiên cha mẹ ngưng bặt, dường như bộ não của hai người bây giờ mới phân tích câu nói bàn nãy của tôi. Cả hai thằng em cũng thế, cứ như đứng đực ra, hệt như bị thằn lằn ị trốn mặt. Cái gì? Bốn cái miệng cùng thét lớn kinh khủng, khiến tôi Chan Chan và cả Thúy Nga muốn lòi cả lỗ tai ra. Sự thì đến lượt chúng tôi nhìn cả nhà với đôi mắt mở trừng trừng. Còn vừa nói cái gì? Mẹ tôi lắp bắp. Mang thai là sao? Chà cả Lâm từng chỗ một. Chị đang đùa à? Thằng Vinh méo miệng sạch. Hay là chị định chơi nổi? Thằng Hoàng cười đều. Gương mặt còn thất kinh. Tôi chậm chậm đưa tờ giấy ra trước, khỏi sự tra hỏi của cả nhà. Đây, mọi người xem thì sẽ hiểu. Bốn người giật tờ giấy báo kết quả trên tay tôi, rồi dành nhau xem, giống như người đang đi toilet, mừng rỡ khi thấy miếng giấy vệ sinh cuối cùng còn sót lại. Còn cả ba đứa chúng tôi thì nuốt nước bọt, cứ chờ xem phản ứng của cả nhà. Một chút sau, cha đứng như tạc tượng thế kỷ. Thằng em trai nhìn, rồi vả vào mặt nhau cho tỉnh lại. Riêng mẹ tôi thì cầm tờ giấy, đồng thời đến chỗ tôi, hỏi với vẻ hoang mang. Chuyện này, con nói rõ đi nào, thai gần một tháng là sao? Hôm qua, con đã đi bệnh viện, bác sĩ bảo con có thai, con xin lỗi mẹ. Mẹ chưa kịp hỏi đến tiếng thứ hai, thì cha bỗng chốc trở thành diễn viên kiếm hạt đầy tài năng, phóng như bay qua ghế sofa, rồi nắm chặt lấy vai tôi mà lắc. Con đùa à? Tôi lắc đầu. Tại sao lại mang thai? Tôi im lặng, mặt mày ủ rũ. Tao cho mày ăn học, để mày bôi trò chất trấu lên mặt cha mẹ sao? Khi cha thay đổi qua cách gọi tao mày, nghĩa là ông ấy rất giận. Một tay giữ chặt vai tôi, tay còn lại ông đánh mạnh một phát vào mông tôi, cú đánh đau nhất từ trước đến giờ. Dẫu vậy tôi đã cắn răng chịu đựng để không khóc. Thấy sự ương bướng của con gái, cha giơ tay lên định đánh thêm một lần nữa, thì mẹ lập tức giữ ông lại. Ông ơi, đừng đánh con nữa. Có gì từ từ nói, giọng mẹ run run. Tôi phải đánh đứa con gái hư thân này. Nó làm xấu mặt gia đình rồi. Trước thái độ hung hãn của cha, thằng Hoàng và thằng Vinh cũng chạy vào can ngăn. Nhưng cả ba công địch nổi sức mạnh kinh khủng từ ông, họ bị đẩy lùi ra phía sau. Còn cha tiếp tục lao về phía tôi, dùng đôi bàn tay to lớn vươn cao. Tôi nhắm mắt, chuẩn bị đón lấy cú đánh dữ dội nhất sắp trút xuống người mình. Khoan, xin chú đừng đánh, chú sẽ đánh chết Min Min mất. Tôi mau chóng mở mắt và thấy Chan Chan đang cố ngăn cha. So về vóc dáng, cậu ta khá nhỏ so với cha, nhưng vì tập võ nên có sức khỏe. Cậu ta đẩy lùi được ông vài bước. Chú bình tĩnh nghe bọn cháu nói đã. Tránh ra, cậu là ai mà xen vào chuyện gia đình thôi. Tôi đang dạy con. Cháu không thể để chú đánh chết Min Min và đứa bé được. Chan Chan vừa thở vừa hét. Cha đứa bé trong bụng cậu ấy là của cháu. Cậu thông báo ấy kết thúc thì cuộc xô đẩy giữa Chan Chan và cha tôi chấm dứt. Nói chính xác là cha tôi hóa đá lần hai, nhưng sau lưng ông, mẹ với hai thằng em tôi há hốc mồm. Min Min, cậu này có thật là... Tôi đưa mắt nhìn mẹ rồi nhanh chóng gật đầu. Vâng, cậu ấy là cha của đứa bé ạ. Bỗng nhiên cha tôi hú hét lên, khiến những người có mặt tại phòng khách đều không khỏi giật mình. Giọng ông nghe như King Kong vậy. Nhanh như cắt, ông liền dùng hai tay bóp cổ Chan Chan. Oh my god, cha tôi phát điên rồi ư? Ông ấy định giết người à? Thì ra là mày, thằng ôn con. Thằng khốn nạn, thằng mất dạy. Mày dụ dỗ con gái tao rồi hại đời nó. Hay là mày bỏ thuốc cho nó uống hả thằng kia? Đại loại cha tôi đã mắng chửi Chan Chan bằng những từ ngữ kiểu như thế. Tiếng ông lớn đến mức làm tay mọi người lùng bùng cả lên. Còn Chan Chan thì mặt mày tím tái vì ngạt thở, không ngừng gỡ đôi tay gọng kềm của cha tôi. Hiển nhiên, tôi, mẹ, hai thằng em, cộng thêm Thúy Nga nữa, cùng một lúc xông vào và kéo ông ra. Mỗi người một câu. Cha ơi, dừng lại đi. Ngừng tay cha ơi. Chú ơi, mọi chuyện không phải là như vậy đâu chú. Dù bị bóp chặt cổ, thở không nổi, nhưng Chan Chan vẫn cố ngoi ngóp, nói đứt quãng. Cháu không có. Chỉ là tai nạn, chú hiểu lầm rồi. Hiểu lầm cái gì? Chính miệng mày thừa nhận, mày là chủ nhân cái thai của con gái tao. Tao giết chết mày. Cha mẹ mày không dạy mày cách ăn ở cho đàng hoàng tử tế hả? Cha tôi vừa gào vừa lắc lắc cổ của Chan Chan. Tôi phát kinh ra. Ôi trời Phật ơi, liệu đàn này, không khéo, ông bóp cổ chết Chan Chan mất. Vậy thì đứa con trong bụng tôi chưa chào đời, đã mổ côi cha ư? Không thể, tôi không đủ sức để nuôi nó một mình đâu. Tôi lằn nhó bởi tiếng la của con Thúy Nga. Không chỉ có một mình tôi mà mẹ, hai thằng em, Chan Chan, thậm chí cả cha đều nhăn mặt vì ù tai nặng. Chả ai hiểu rõ nội lực phi thường của âm thanh chấn động do con khủng ngày gây ra bằng tôi đâu. Âm thanh gì thế? Phải thừa nhận, giọng hét còn kinh hơn phim kinh dị Mỹ của Thúy Nga đôi lúc cũng được việc ghê. Cha tôi đã ngừng hẳn động tác bóp cổ qua Chan Chan và quay qua hỏi với vẻ thất kinh. Nhờ vậy mà tôi tạm tha cho con Thúy Nga, nếu không thì nó lệch mặt rồi. Chú ơi, nghe cháu nói đây, là do cháu ạ. Cháu lấy nhầm chai rượu nho của cha, nên Min Min với Chan Chan uống say, rồi vô tình quan hệ với nhau. Hình như sợ bản thân sẽ bị hành hung sớm Chan Chan, nên Thúy Nga phải đi ra xa vài bước mới dám thú nhận. Điều cháu nói hoàn toàn là sự thật, không phải là Chan Chan dụ dỗ Min Min, cậu ấy càng không bỏ thuốc. Là cháu. Cháu xin lỗi. Chẳng rõ sao gương mặt đáng thương còn thua con cún, cùng với chất giọng vô cùng thảm thương Thúy Nga sao, mà cha tôi trong phút chốc nghịch mặt ra. Ông đứng đó không phản ứng gì, hai tay vẫn giữ rịt cổ của Chan Chan, nhưng có phần nới lỏng ra một chút. Những điều này là sự thật ư? Cha tôi thình lình hỏi Chan Chan. Tất nhiên ạ, con gái chú dữ hơn cọp, ai mà dám dụ dỗ. Nếu không nể tình cái tên đáng ghét này là cha đứa bé, thì tôi đã bảo cha bóp chết cậu ta rồi. Trông dáng cha cứ lơ ngớ, mẹ đứng bên cạnh liền bảo. Tôi nghĩ cậu ta đúng đấy, Min Min nhà mình đâu phải là dạng dễ bắt nạt. Con cũng nghĩ thế, chị Min Min mà bị dụ dỗ thì con đi vệ sinh ban đầu cho cha xem. Cái thằng em mất nết, từ giờ đừng có năn nỉ ta mua quần bông cho. Tôi lất xéo thẳng Vinh. Dường như đã hiểu ra mọi chuyện, cha tôi từ từ bỏ tay ra khỏi cổ Chan Chan. Cậu ta ho sặc sụa lùi ra sau chục bước để đề phòng ông nổi hứng lại bóp cái gì thì mình nguy mất. Trời ơi là trời. Cha ôm đầu cất tiếng kêu ai oán để khổ sở. Theo dõi bóng cha lầm lũi bước lên lầu, không nói thêm một lời nào nữa mà tôi muốn khóc. Trong nhà, ông là người thương và tin tưởng tôi nhất. Vậy mà giờ, lần đầu tiên, tôi hận bản thân mình ghê gớm. Tôi phải làm gì với cái tội danh bôi trò chất trấu vào mặt cha mẹ đây? Con ơi là con, sao lại thế này? Mới 17 tuổi đã mang thai, còn mặt mũi đâu mà nhìn bà con lối xóm đây hả Min Min? Mẹ vừa khóc vừa đánh mấy cái vào người con gái. Còn tôi chẳng đáp lại lời mà chỉ đứng lặng im với đôi mắt đỏ hoe, còn ươn ướt. Sáng tôi bước xuống nhà với tâm trạng vừa lo lắng vừa sợ hãi. Tất nhiên người khiến tôi mang thai thứ cảm xúc đó không ai khác ngoài cha tôi. Chiều qua ông kích động đến nỗi bóp cổ Chan Chan là tôi vẫn còn hãi. Cả đêm qua tôi thức trắng, có khóc thút thít một chút ít. Ngủ dậy, mắt đỏ kè sưng húp mở không muốn nổi lên. Lẻ lén thò đầu ra ngoài, nhìn nhà bếp, tôi thấy mẹ và hai thằng em đang ngồi dùng bữa sáng. Ai ai cũng mặt mày ủ rột. Bình thường hễ ngồi vào bàn ăn thì rất ồn ào, vậy mà hôm nay khí thế buồn tẻ vô cùng. Cha chưa xuống thì phải, Tôi nhẹ lòng hẳn. Chậm rãi, tôi bước đến chỗ mọi người rồi kéo ghế ra, ngồi xuống. Chào buổi sáng. Tôi nói, đồng thời kín đáo quan sát biểu hiện của mẹ với hai em trai. Chào chị. Thằng Hoàng thằng Vinh đáp khẽ, còn mẹ thì không nhìn lấy tôi một cái, miệng trả lời qua loa. Ừ. Nhìn mẹ sới sới và tôi cơm cho, tôi ngấu nghiến thở dài buồn bã. Chỉ vì tôi mà ai cũng giàu sĩ. Giờ tự dưng tôi thèm nghe tiếng tranh cãi của cha mẹ, tiếng la lối của hai thằng em ghê. Thầy mới hiểu, nhộn nhịp tiếng cười nói mới là không khí của gia đình hạnh phúc. Con ăn đi, cà chiên với canh khoai mỡ. Mẹ đặt tô cơm trước mặt tôi. Gật đầu một cách ủ rũ, tôi cầm đũa lên rồi nhìn con cá chiên to tướng nằm trong đĩa. Vốn đây là món ưa thích, nhưng bây giờ chả hiểu sao, vừa ngửi thấy mùi chiên là tôi muốn buồn nôn kinh khủng. Đưa tay lên miệng, ngăn âm thanh nôn ọe, tôi khẽ quay mặt đi. Chợt một bàn tay mềm mại đặt lên lưng tôi vuốt ve thật nhẹ. Cùng lúc tôi nghe tiếng mẹ. Khổ chưa? Mang thai nên ăn uống khó khăn. Để cha mày mà thấy cảnh này, là ông điên lên cho mà xem. Không khéo, ông ấy dùng dây nịt thắt cổ mày lên đó con. Lời mẹ linh nghiệm quá chừng, vì cả bát đột ngột nghe thằng Hoàng gọi, cha. Lập tức 8 con mắt đồng loạt hướng về phía cầu thang. Sáng cha hiện ra lù lù, gương mặt vô cảm mà đằng đằng sát khí. Đôi mắt thâm quầng cả đêm qua vì mất ngủ. Điều đáng chú ý ở đây là trên tay ông cầm sợi dây nịt da màu đen. Cái vật ấy khiến bố mẹ con không hẹn mà cùng xanh lét mặt mày. Chuyện gì sắp xảy ra đây hả trời? Vinh, cha trời gọi, giọng nghe khàn đục như bị vướng mấy cục đàm. Dạ con có phải là người mang bầu đâu cha? Thằng Vương nhảy dựng lên với vẻ thất kinh. Chắc nó sợ cha hóa rổ, giết nhầm nó, thay vì thất cổ tôi mới đúng. Cha trả dây nịt. Quần rớt lên rớt xuống thế kia, sao mà mày đi học được? Phù, 4 người cùng thở phào. Hóa ra là như vậy. Bây giờ thằng Vinh mới nhẹ nhõm. Nó bước về phía cầu thang, vừa đi vừa kéo quần liên tục do sợ rớt giữa trường. Trà dây nịt vào tay con trong. Cha xoay lưng toàn trở lại lầu thì mẹ gọi giật. Cha nó không dừng bữa sáng để con đi làm à? Tôi mệt, nên xin phép công ty nghỉ một ngày. Còn bữa sáng thì lát nữa tôi ăn sao? Tôi biết cha đang đợi tôi rời khỏi nhà đi học, rồi mới ngồi vào bàn ăn sáng được. Buồn kinh khủng, cha chẳng nhìn tôi lấy một cái. Ông bỏ mặt tôi rồi. Cạch, đúng lúc có tiếng mở cửa, tôi đưa mắt nhìn xem mới sáng sớm mà ai đã đến nhà tôi. Chan Chan, tôi ngạc nhiên khi đó là tên Cowboy. Nhưng con mắt bên phải của cậu ta sưng vù và tím bầm. Chắc là đau lắm đây. Chào cả nhà buổi sáng. Chan Chan cố cười tươi vì nhìn vẻ mặt lại càng đau. 4 người chúng tôi còn chưa kịp lên tiếng thì đã nghe thấy âm thanh cầm rầm vang lên. Cùng lúc từ trên cầu thang, bóng dáng của cha đã phóng xuống, đứng ngay trước mặt Chan Chan. Khốn nạn mất dạy, mày còn dám vác xác đến đây à? Gan mày to nhỉ? Tức thì nhanh như cắt, tôi cùng mẹ với hai thằng em lao đến giữ cha trước khi ông nhảy vồ vào Chan Chan như một con hổ đói. Còn Chan Chan, cậu ta nhảy lùi ra sau, đồng thời chuẩn bị tư thế đỡ đòn nếu đối phương tung chiêu. Chú có bình tĩnh, cháu đến là vì có việc. Cha mẹ cháu mời mọi người về nhà nói chuyện. À, Min Min, nhớ mang theo giấy báo kết quả mang thai. Sao? 5 người chúng tôi kêu lên kinh ngạc. Tôi biết Chan Chan là hot boy trong trường, khá bảnh đào hoa, có lúm má đồng tiền, thích bẻ trộm cành mai của người khác, mê chè dễ dụ, học karate đai đen tứ đẳng, đi học bằng marine, chơi khoái nổi, vờ ra vẻ tử tế, thường làm trò anh hùng, ngu mà hay tỏ ra nguy hiểm, vân vân bla bla về mọi thứ Chan Chan mà tôi thuộc lòng hết. Thế nhưng riêng cái khoản cậu ta là con nhà xa thế và sở hữu chiếc xe Toyota 7 chỗ thì tôi hoàn toàn chả hề hay biết trăng sao gì ráo hết. Và hiện tại gia đình tôi đang được ngồi đó sờ mó khắp ngõ ngách của chiếc xe hơi xong. Tôi quay qua nhìn Chan Chan chằm chằm. Giờ mới biết nhà cậu sao? Cũng không giàu có gì đâu. Chan Chan rờ mắt tặc lưỡi. Nhà đằng này khá giả tí thôi, giờ mua xe hơi dễ om, đi đâu cũng thấy xe hơi riêng đậu hết chỗ. Loại này xe thường thôi. Tôi chẳng rõ Chan Chan khiêm tốn hay vì lý do cái bản tính thẳng hơn ruột ngựa mà cậu ta mới nói hịch tuyệt như vậy. Dẫu thế so với gia đình tôi thì nhà Chan Chan đã cao lắm rồi. Mà mắt cậu bị gì à? Và vào đâu hay là sao thế? Sừng to gớm. Mở đầu cho câu trả lời là một tiếng thở dài não nề nghe đứt ruột. Chan Chan chán nản. Tối qua về nhà, đằng này mang chuyện chúng ta kể cho cha mẹ nghe. Nghe xong việc làm đầu tiên của cha là giơ tay tát thẳng vào cái mặt đẹp nứt lòng của đứa con trai út này. Mắt mũi miệng đằng này gần như vẹo hết sang một bên. Chưa ngừng ở đấy, cha còn đấm thêm một cú nữa. Kết quả là sáng sớm ngủ dậy, đằng này khóc thét khi thấy mắt phải sưng vù như trái chanh đây này. Sao tàn bạo vậy? Cha mẹ đằng này không hề tàn bạo, mà chỉ hơi ác tí thôi. Lâu lâu buồn buồn, hai người lại hay đánh đằng này vài phát. Phận làm con lại vì sự êm ấm của gia đình, nên đằng này đành cam chịu. Nghe Chan Chan kể về số phận cậu ta ở mà tôi phát kinh. Con ruột mình còn đánh dã man thiên địa thế này, thì hỏi con sau, họ sẽ hành hạ đến nông nỗi gì? Tự nhiên tôi thấy sợ, lỡ như vì cái thai mà bắt tôi lấy Chan Chan về làm sau nhà đó, không khéo tuổi thọ của Min Min này chỉ dừng ở cột mốc 17. Nghĩ về điều rùng rợn đó là tôi liền đưa mắt lên kính chiếu hậu quan sát bốn người thân của mình. Cha im lặng nãy giờ, mắt cứ nhìn ra bên ngoài. Mẹ thì hết lắc đầu lại thở ra. Chỗ ghế ngồi sau cùng, thằng Hoàng gãi nách liên tục rồi đưa tay lên người. Kế bên thằng Minh móc cứt mũi rồn rột xong trét tủm lum lên xe. Trông cái cảnh như thế, tôi chỉ biết nhắm mắt chán trường thôi. Tôi không tin nổi, nhà Chan Chan lại to như vậy. Biệt thự sân vườn, nhưng mang kiến trúc khá cổ điển, không giống hiện đại như mấy kiểu nhà tôi hay thấy. Lộc ngói luôn chứ, thế mà cậu ta lại bảo gia đình chỉ là khá giả thôi. Theo cậu ta thì sao mới gọi là giàu nhỉ? Chả lẽ phải 3-4 biệt thự kiểu này gom lại à? Thảo cùng Chan Chan bước vào bên trong. Tôi với cha mẹ cùng hai thằng em trai đều há hốc khi trước mặt là cả một khu vườn rậm thâm thanh. Cây cối tùm che mắt cho ngôi nhà to lớn. Lối đi toàn sỏi. Không khí ở đây trong lành thật. Chẳng hề nóng bức như ban nãy đi ngoài đường. Sò ra thì vườn nhà tôi chẳng bằng một tẹo nào với nguyên khu này. Tôi từng ước mình có thể sống ở ngôi nhà sân rộng như vậy. Tôi ganh tị với tên Chan Chan này quá. Chào cháu, Chan Chan. Giờ tôi mới để ý có phải người cong lưng bên ghế gốc cây. Chắc chắn đây là người trong vườn. Họ thân thiện đứng dậy vẫy tay gọi Chan Chan. Cậu ta cũng tươi tươi đáp lại. Đi được một đoạn, Chan Chan tự dưng ngừng lại trước ngôi đền nhỏ. Có 3 bức tượng ở trong đó. Nhưng tôi không rõ đây là những ông thần bà thần nào vì trông gương mặt vô cùng lạ lẫm. Tôi thấy Chan Chan tỏ vẻ cung kính cúi đầu chào rồi quay ra đằng sau. Mọi người cũng chào đi ạ. Tại sao? Tôi ngơ mặt hỏi. Đây là nghi lễ trong gia đình đằng này. Mọi người trong gia đình kể cả khách ra vào nhà nhất định phải cúi chào đền thiêng. Chỉ một cái gật đầu mà thôi. Tôi bắt đầu nhận ra biệt thự sân vườn của tên Chan Chan này kỳ quặc rồi. Không còn cách nào khác, 5 người chúng tôi đành chắp tay cúi đầu chào một cái. Theo như người ta nói, kính cẩn với thần linh là điều tốt nên làm. Tôi không muốn mỗi lần đầu đến đây đã bị 3 vị thần này để mắt đến. Mọi việc chưa dừng ở đấy. Khi Chan Chan chậm rãi đón lấy 5 ly nước được xếp ngăn hàng dưới chân 3 vị thần, tôi ngạc nhiên vì cậu ta đưa cho chúng tôi với một yêu cầu. Từng người uống cạn một ly. Nước gì vậy? Nước mưa, sạch lắm. Đằng ấy cứ uống đi. Lại là nghi lễ trong gia đình hả? Chan Chan gật đầu. Tôi nhìn sang cha mẹ và 2 đứa em trai bằng ánh mắt e dè. Họ cũng nhìn tôi kiểu như thế. Nhưng rồi lần lượt mỗi người nhanh chóng cầm lấy ly nước. Sau cái màn chào, thần uống nước mưa. Cuối cùng Chan Chan cũng dẫn tôi đến trước cửa ngôi biệt thự cổ kính. 5 người toan bước vào thì cậu ta liền ngăn lại. Theo nghi lễ gia đình cháu, người lớn nhất đi trước, người nhỏ nhất đi cuối cùng. Chú đứng đầu tiên, đến cô, đến Min Min rồi hai em ạ. Chan Chan vừa nói vừa đẩy từng người vào đúng theo vị trí của cậu ta. Tôi thật sự hoang mang vụ này rồi. Đây là kiểu gia đình gì thế? Rất nhanh chúng tôi bước vào bên trong theo đúng thứ tự được sắp xếp. Hiển nhiên nơi đến đầu tiên là phòng khách gia đình. Tôi cảm giác hơi lạnh sống lưng bởi vì hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là căn phòng rộng lớn có 5 người đang ngồi quây quanh một chiếc bàn dài. Người đàn ông và người phụ nữ vẻ mặt nghiêm nghị ở giữa. Tôi đoán chắc là cha mẹ Chan Chan. Cô gái mặt lạnh tanh bên phải chắc là chị cậu ta, còn bên trái là anh chàng thanh niên vẻ mặt tự đắc, có lẽ là anh trai cậu ta. Cuối cùng lại thêm một cô chị nữa, nhưng trông có vẻ hiền hiền. Đây là những thành viên trong gia đình của Chan Chan ư? Sao tôi cảm giác họ có gì không ổn lắm? Cha, mẹ, chị hai, anh ba, chị dâu, con đã về ạ? Chan Chan kéo tôi ra khỏi hàng. Đây là Min Min cùng gia đình cậu ấy. Lời giới thiệu của Chan Chan vừa dứt thì tôi cố mỉm cười đồng thời cúi đầu chào. Bên cạnh cha mẹ với thằng Hoàng, thằng Vinh cũng chào theo phép lịch sự. Đối diện với 5 người họ, chậm rãi gật đầu như đáp lễ. Được rồi Chan Chan, mời khách ngồi đi. Cha Chan Chan cất giọng ồm ồm. Đáp vâng xong, Chàn Chàn mau chóng kéo nằm chiếc ghế ra, cốt mời chúng tôi ngồi xuống. Không rõ sao tất cả vẫn đứng đó, chẳng ai nhúc nhích gì, dù một bước rất khẽ. Tôi hiểu là đơn giản mọi người thấy e ngại trước điều này. Anh chị và các cháu đừng ngại, cứ ngồi tự nhiên rồi chúng ta trò chuyện. Cha Chàn Chàn lại tiếp tục là người chủ đạo lên tiếng. Nhà này tuy rộng lớn, nhưng gia đình không phải thuộc dạng bề thế lắm tiền, nhiều phép tắc rườm ra đâu. Tôi và bác sĩ phẫu thuật ở một bệnh viện trung ương, còn vợ tôi là giáo viên. Con gái lớn làm quản trị kinh doanh cho một công ty tư nhân nước ngoài. Thằng thứ ba làm kiến trúc sư, còn cô con dâu ở nhà quán xuyến mọi việc. Cái thằng lông bông Chan Chan, hẳn anh chị biết nó rồi. Nhà cửa ruộng đất vườn đất đai đều là do ông bà già để lại cả. Nghe xong tự dưng tôi thấy đỡ hồi hộp hẳn. Xem ra người nhà Chan Chan cũng bình thường, chứ không phải là ông này bà nọ. Hẳn tôi bị nhiễm phim Hàn quá nhiều, cứ hay tưởng tượng ra chủ tịch tập đoàn, tổng giám đốc công ty nhất nhì nước, bà là đủ thứ. Dẫu sao tôi cũng thầm cảm ơn về việc gia đình Chan Chan chẳng phải bề thế gì. Bởi tôi chỉ là một người bình thường, nếu nhà cậu ta giàu nứt đố đổ vách, thì hai giai cấp, hai tầng lớp cách nhau quá xa sẽ khó mà hòa hợp được. Mọi người ngồi đi, đứng mãi mỏi chân, Chan Chan dục. Lòng nhẹ bớt phần nào nên năm người chúng tôi lần lượt ngồi vào ghế. Tuy vậy rõ ràng không khí gia đình này vẫn khá nặng nề, kiểu như một sự lạnh lẽo đang bao trùm vậy. Đúng lúc mẹ Chan Chan cất giọng, là phụ nữ mà nói tiếng rõ to hơn đàn ông. Để xưng hô cho dễ, anh chị cứ gọi tôi là Trúc Hà, chồng tôi là Trung Tài. Con gái lớn tôi tên là Hòa Trâm, thằng thứ ba tên là Dũng Văn, còn đứa con dâu tên là Hồng Anh. Theo phép lịch sự, cha tôi cũng lần lượt giới thiệu tên của từng người trong gia đình ra. Vâng, anh Tài chị Hà, tên tôi là Hữu Sang, vợ tôi là Hoài Diễm, kế bên là Min Min, con gái lớn của tôi. Hai cháu sinh đôi là Huy Hoàng và Quang Vinh. Hai chúng tôi cùng thằng em đồng loạt cúi đầu chào hai bậc tiền bối. Lúc ngước mặt lên tôi mới giật mình khi nhìn thấy chú Trung Tài nhìn mình với nụ cười hiền hòa. Cháu là Min Min, cháu có thể cho chú xem giấy báo kết quả thai không? Gật đầu với vẻ lúng túng, tôi lấy nhanh tờ giấy kết quả đưa cho chú Trung Tài bằng cả hai tay. Ông mau chóng đón lấy rồi đeo kính vào xem mấy dòng chữ đánh máy trong đó. Vài giây sau, tôi và mọi người nhíu mày khi ông lấy kính hiển vi ra đặt lên cân dấu đỏ của bệnh viện xem xét kỹ càng. Đừng bảo là ông ấy nghĩ tôi giả mạo giấy báo kết quả nha trời. Tôi mà đủ sức làm chuyện ấy ư? Thở dài, cất kính hiển vi và cặp kính cận, chú Trung Tài lập tức tặc lưỡi một cái rõ to. Là dấu thật, vậy là giấy báo kết quả này đúng, Chan Chan. Chan Chan tiến lại chỗ Trung Tài, rồi bỗng nhiên thình lình ông đứng bật dậy, đánh phát mạnh vào đầu con, khiến tôi với gia đình hết hồn. Gì nữa vậy? Thật là mất dạy. Mày làm con gái người ta, mang thai rồi đẹp mặt chưa? Đồ hư đốn. Chà, đang có khách đừng nên như vậy. Cô chị hài hòa Trâm nói nhanh. Chuyện đánh mắng để lát sau đi, giờ ta cần nói vào vấn đề chính. Chú Trung Tài sửa cổ áo, nhìn con trai cay cú xong rồi ngồi trở lại vị trí mỉm cười. Đây là lỗi của Chan Chan nhà tôi. Đáng lý tôi nên quản giáo nó tốt hơn. Nhưng anh chị yên tâm, đêm qua nghe xong chuyện là tôi đã đánh thằng hư đốn này một trận rồi. Anh chị cứ nhìn con mắt sưng vù của nó là biết. Chú Trung Tài đưa tay chỉ thẳng vào con mắt bên phải của Chan Chan, trong khi cậu xoa xoa đầu vì cú đánh tàn bạo ban nãy. Tôi trông thế mà hãi. Đời thuở nhà ai lại đi phe thành tích đánh con như tử cho người ta thấy chứ. Coi bộ ông cha này rất thản nhiên trước việc thượng cẳng chân thạ cẳng tay với con cháu lắm. Tôi bắt đầu nuốt nước bọt. Cha tôi định lên tiếng nói, nhưng mẹ đã nhanh chóng đáp ứng trước. Chắc bà sợ ông mất bình tĩnh, phát ngôn những câu động chạm gia chủ. Dạ, anh quá lời rồi. Thật ra lỗi cũng không hẳn ở cháu Chan Chan. Nghe con Min Min bảo, hai đứa uống nhầm rượu nho nên mới xảy ra chuyện đáng tiếc này. Nhưng Chan Chan đã là con trai, nói gì thì nói, phần lớn cũng là lỗi từ cháu. Thế anh chị dự định giải quyết việc hai đứa ra sao? Cô Trúc Hà nhìn qua một lượt cha mẹ tôi nói. Tôi nghe được âm thanh thở dài buồn rầu từ cha, còn mẹ nghĩ ngợi một chốc lát thôi thì bảo. Thật sự, gia đình tôi cũng chưa biết phải làm sao cả. Min Min mới 17 tuổi, đang đi học mà giờ phải mang bầu, thì khó khăn đến giường nào. Chú Trương Tài và cô Trúc Hà lần lượt đưa mắt nhìn nhau. Không gian phòng bất chợt lặng im đến ngột ngạt, nhưng nó nhanh chóng bị phá vỡ bằng tiếng thở hắt ra của anh ba Chan Chan, Dũng Phan cùng câu nói đến chán trường. Chuyện đã ra nông nỗi này thì đành để hai đứa nó lấy nhau thôi. Gì cơ?

Cả hai đều mang chung một tâm trạng trống rỗng. Tôi cảm giác như thế và thiết nghĩ Chan Chan cũng vậy. Có tiếng kéo ghế, hóa ra nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net